đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 28, góc truyện audio.com. Đã 2 tháng kể từ ngày sinh đứa nhỏ, Nhã Thanh thân thể sinh xong có chút đẩy đà, phần eo do mới sinh nên hơi lớn, ngồi một bên nhìn Cố Tử Phong đùa giỡn với con, miệng bất giác nở nụ cười. Từ sau khi sinh, Cố Tử Phong đột ngột thay đổi, miệng cười nhiều hơn với nàng, đặc biệt rất quan tâm nàng và con, cứ như nâng trứng hứng hoa một loại. Con có, thằng nhà Ý Phong này rất chi là nhiều chuyện, ở cữ, quạt than, không chạm nước, những gì liên quan tới phụ nữ mới sinh con xong hắn đều biết hết. Con bắt nàng phải nghiêm nghiêm cẩn cẩn mà làm, 2 tháng trời ngột ngạt nằm ở trong phòng đến phát ngán. Có một đứa con cũng bị cái tên Cố Tử Phong chết tiệt đó bám lấy. Nhiều khi nàng đang cho con bú, hắn ta đột ngột chạy vào khiến nàng phát khiếp, lúc đó hắn chỉ thờ người một lát, sau đó quay lưng đi ra như không có gì cả. Nàng cho bú xong hắn liền đi vào, nàng đúng là hết nói nổi. Về chuyện nàng bị bắt cóc, hắn cũng hỏi han nhiều lắm, hỏi nàng có bị thương gì không, người đó có nói gì với nàng, cô ta thả nàng ra lúc nào, ở đâu, nàng răm rắp trả lời hết, không bị thương tích gì cả, cô ta không nói gì cả, chỉ có nàng nói liên miên này nọ, mới đi được nửa khắc, không hiểu sao cô nương ấy mặt mũi như ăn phải đồ thối. Thả nàng xuống, sau đó nhanh chóng chạy đi như chúng ta, nàng đứng một mình ở trên một con đường nhỏ vắng người. Sau đó nhìn quanh, sau đó đi đi và sau đó, nàng bị lạc, đi được ngày, vừa mệt, vừa đói nên nàng ghé vào quán hủ tiếu ăn, ăn xong lại nằm dài trên bàn, đến gần tối thì nàng đứng dậy, đau bụng sinh, gặp hắn và mọi chuyện cứ tiếp tục. Cố Tử Phong nghe xong chỉ nhìn nàng như quái vật, không nói gì nữa, quay qua chọc chọc con nàng, còn có một chuyện, khi nàng về nhà hắn, thay đổi thân phận nữ nhi. Tất cả người làm đều phát sầu kinh ngạc, không thể tin cô nương nhìn nhỏ nhắn này lại là hoạn công tử. Một người có, ách, khuôn mặt dê, lại còn có con nữa. Bọn họ muốn phát giận vì bị đùa giỡn một thời gian. Nhưng Nhã Thanh lại trưng ra bộ mặt ngây thơ buồn tủi. Nàng bảo, mình bị người ta xâm hại nên có thai, vì sợ gia đình xấu hổ trước mặt mọi người nên rời nhà ra đi. Đi một mạch liền tới đây, nơi đất khách quê người không có ai quen biết, nàng gặp được Cố Tử Phong, mà nàng với hắn lúc trước có gặp qua cũng coi như quen biết. Nên khi gặp nhau hắn chào hỏi nàng, hỏi tại sao nàng lại ở đây, nàng vì không gặp được người quen đã lâu nên giờ khóc lóc kể lể cho hắn mọi chuyện. Xong, hắn thương tình cho nên mới để nàng về nhà ở với điều kiện vác khuôn mặt này đi. Để nữ nhân hoặc nam nhân có ý đồ đến gần hắn phải bỏ chạy hết. Lần bị bắt cóc này, nàng được thà, nghĩ đến mình sắp sinh, nếu ở lại sẽ đem rắc rối đến cho hắn. Thế là quyết định rời đi, giữa đường đói quá nên vào ăn hủ tiếu. Ai ngờ ăn xong lại đau bụng sinh, muốn sinh sớm trước một tuần. May là có hắn tới nên nàng thuận lợi sinh đứa nhỏ. Sinh xong, Cố Tử Phong hắn lại cường ngạnh bắt nàng về nhà, nàng không thể cãi lại hắn nên theo về nhà, chỉ mong mọi người thông cảm cho nàng vì thời gian qua. Bọn họ nghe xong thì cảm thấy thương tiếc cho nàng, có vài người tiến đến nói lời an ủi, sau đồng loạt đều một câu an ủi nàng. Cố Tử Phong nghe được, thấy được chỉ là không nói gì, lại nhìn nàng hơn cả quái thú, lại một tháng trôi qua. Hôm nay nàng nhận được thư từ gia đình, một tháng trước nàng có gửi thư về, hỏi thăm sức khỏe cả nhà, nói cho mọi người biết nàng đã sinh, bảo bảo khỏe, ngoan, đặc biệt là rất xinh đẹp, cuộc sống hiện tại của nàng rất tốt, mong mọi người đừng lo lắng. Bây giờ nhận được thư trả lời, trong thư cha tô viết, mọi người đều khỏe, mong nàng mau chóng trở về để được ẵm cháu, việc làm ăn của gia đình càng ngày càng tốt. Tô Hải bây giờ tiếp quản hết công việc, đặc biệt là không biết một cô gái xinh đẹp ở đâu ra. Tự nhận là nương tử của hắn, ở trong nhà không chịu đi, Tô Hải hắn thì chối đông chối tây kêu không phải. Suốt ngày ở ngoài làm việc không dám về nhà, mẫu thân và Nhã Sương thường nhớ đến nàng, ngồi chảy nước mắt. Nhã Sương và Tiểu Giật rất cố gắng tu luyện, nên tấn cấp rất nhanh. Đồ nàng để lại đều rất tốt cho mọi người. Nhã Dật định qua năm mới liền đi kiếm nơi tốt để tu luyện. Đi một lần không biết khi nào mới về. Cuối cùng là cả nhà đều nhớ con lắm. Nhã Thanh đọc xong thì rơm rớm nước mắt. Lại viết thêm một lá thư nữa an ủi mọi người. Chắc chắn nàng sẽ mau chóng về nhà. Cũng mong gặp được chị dâu. Xem nàng ấy thế nào. Còn kiếm chồng cho tỷ tỷ nữa. Nhắn nhủ mọi người tu luyện thật tốt để bảo vệ chính mình. Bảo Tiểu Dật phải thật nghiêm túc tu luyện. Không được sa vào những thú vui nhất thời. Tốt nhất là đừng dây vào nữ nhân. Đệ đệ còn nhỏ lắm. Cuối cùng là mong mọi người luôn khỏe mạnh. Tái bút, viết xong thư, Nhã Thanh đưa thư cho bồ câu. Sau đó thả nó đi. Xong mọi việc, Nhã Thanh ôm con đi ngủ. Đang trong giấc ngủ, Nhã Thanh bị đánh thức. Bồ câu đưa thư bị bắt. Trên người bồ câu, nàng có gắn bùa chú. Chỉ cần bị bắt, nàng liền biết, dùng linh lực thăm dò. Biết được đối phương là Cố Tử Phong. Nàng liền choáng váng, thấy được khí thức của hắn dao động mạnh mẽ. Nàng biết mình tiêu rồi. Chữ viết của nàng nguệch ngoạc không thể sửa. Chỉ cần nhìn một lần là biết đó là chữ của nàng. Dù sao bút lông cũng rất là khó viết. Nhã Thanh nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Hóa trang cho mình thành một thiếu phụ. Viết một bức thư, sau đó ôm con, chạy. Cố Tử Phong a, hy vọng sau khi ta bỏ trốn. Ngươi có thể nguôi giận rồi đi tìm kiếm ta a, sau này ta chắc chắn thả tin cho ngươi tìm thấy. Cố Tử Phong sau khi bắt được chim bồ câu của Nhã Thanh. Hắn biết được nàng là nữ nhân đó. Cảm xúc của hắn cứ dâng lên, hạ xuống như thủy triều. Hắn rất rối loạn, rất muốn về hỏi nàng nhưng lại sợ đối mặt với sự thật. Đi bộ một quãng rất xa, cuối cùng không nhịn được, chạy về, vào phòng, hắn không thấy nàng đâu. Tủ mở toang, mọi thứ rối loạn, nhìn thấy bức thư trên bàn. Hắn vội mở ra, Phong, ta thật sự muốn có em bé với ngươi nên mới cưỡng bức ngươi. Khi đó ta muốn con ta thật xinh đẹp, thật giỏi nên muốn kiếm một người đàn ông thật tốt để thụ tinh. Vừa vặn gặp được ngươi ngày ở hồ nước. Ngươi nhìn thấy hết thân thể ta còn vứt tiền vào mặt ta. Còn nhìn ta khinh bỉ. Lúc đó ta tức lắm. Lần tiếp theo gặp lại ngươi ở giữa đường phố. Ngươi lơ ta, nhớ lại lần trước làm ta tức của hóa khùng. Không nghĩ nhiều liền đi cưỡng bức ngươi. Nhưng cưỡng bức ngươi, ta lại trở thành thương tích đầy mình. Còn mang thai 9 tháng. Vác cái bụng rất nặng. Khi ta sinh, ngươi không biết ta đau cỡ nào đâu. Vậy nên ngươi không được trách ta, và phải tự kiểm điểm lại mình. Ta đi đây, nếu có duyên thì gặp lại. Bye bye, Cố Tử Phong đọc xong thư mặt đầy hắc tuyến. Không biết hắn nghĩ gì chỉ thử người một lát, sau đó phát động tất cả thuộc hạ đi tìm người. Cách chương.